Chương 699, ý ngoại lai khách. Ồ là thế này phải không? Nghe được Long Hy Thược yêu cầu, ả lịch tờ giọng của lần đầu sinh ra ba động, chỉ bất quá như trước khó mà phân biệt trong đó tâm tình. Còn như Long Hy Thược trong miệng vị kia, ngoại trừ ẹ hoạt ở ngoài, ả lịch tờ cũng không nghĩ ra những người khác có thể gây nên Long Hy Thược coi trọng như vậy. Đồng ý lời nói xin mời mau sớm an bài ta cùng với nó gặp mặt đi cảm thụ được ả lịch tờ giọng của ba động. Long Hy Thược thanh em vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, bất quá nội tâm cũng đã kinh nhảy nhót không ngớt. Nếu như nói ở ạ cả đệ Mỹ City cái này trong thế giới làm cho hắn cảm thấy hứng thú nhất là cái gì, không phải là cái gọi là chỉ ý của thần, cũng không phải ạ lịch tở cái kia phức tạp mà dườm ra kế hoạch, hắn chú ý chính là dấu ở ạ lịch tở sau lưng thiên sứ ẹ hoạt. Ẹ hoạt có thể nói là ạ lịch tở sau cùng con bài chưa lật, cuối cùng cam đoan. Cũng nhất hiểu rõ ạ lịch tờ muốn làm gì người, nhưng Long Hy Thược coi trọng cũng không phải là điểm ấy. Hắn đối với ạ lịch tờ muốn đem cái này thế giới thế nào không có hứng thú chút nào. Hắn dục vọng chỉ chỗ thì là ẹ hoạt lực lượng nếu là ạ ca đệ Mỹ City bí mật lớn nhất, đồng thời cũng là kỳ lạ nhất thiên sứ. Nói vậy nó sẽ biết một chút người bình thường căn bản liền không thể nào biết bí tân, thí dụ như đột phá hàng rào không gian đến một người thế giới phương pháp. Nếu như nắm giữ như vậy năng lực, Long Hy Thược có thể thoát khỏi người nữ nhân kia đã khống chế, tuy là gần nhất tâm tính đã kinh biến đến mức chẳng phải bài xích nữ nhân kia, bất quá vận mạng của mình bị người khác nắm trong lòng bàn tay cảm giác vẫn là làm cho Long Hy Thược có chút khó chịu, nhưng là nếu như hướng nữ nhân kia giải thích rõ lời nói, tin tưởng mình muốn đi nơi nào nàng cũng nhất định sẽ thỏa mãn chính mình ở ạ lịch tờ trầm mặc trong khoảng thời gian này, Long Hy Thược tâm tư lần nữa hóa thành hàng vạn hàng nghìn. Tâm lý biết rất rõ ràng Long Nương chắc là sẽ không ra hại chính mình, bất quá chính mình đối với an bài của nàng trung quy lại là bất mãn, khả năng này cùng vừa mở thủy Long Nương cho hắn không ấn tượng tốt có liên quan, hơn nữa mình cũng không cách nào hướng như vậy một nữ nhân túi đầu, cái này rõ ràng là rất đơn giản vấn đề a quả nhiên vẫn là bởi vì lòng có chú ý nguyên nhân ấy ư, không, đây cũng là vấn đề mặt mũi đi, thực sự là không giải thích được lòng tự trọng a Long Hy Thược tự dễ ư. Cười cười. Thình lình phát hiện mình nội tâm đã bắt đầu tiếp thu nữ nhân kia, tuy là tiến triển thong thả, bất quá nàng đã kinh từng bước đang thay đổi ý kiến của mình, thời gian dàn xếp tính quả nhiên cường đại mau sớm, ta sẽ mau sớm an bài, bất quá đây cũng là cần đồng ý của nó mới được. Ả lịch tở thanh âm làm cho Long Hy Thược kéo tâm tư, có mới vừa cảm xúc, Long Hy Thược lúc này cũng không muốn đang nói cái gì, chỉ là từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng ân thanh âm, xem như là hồi phục Ả lịch tở. Nói chuyện với nhau hoàn thành ạ lịch tờ liền chủ động cúp thư từ qua lại, nhìn chằm chằm trước mắt dùng màu đỏ đánh dấu thông lời nói kết thúc màn ảnh, ạ lịch tờ khỏe miệng ở mờ tối trong không gian cuối cùng hóa thành một câu nồng nặc thở dài. Sự tình quả nhiên hướng về còn lại địa phương phát triển kết thúc cùng ạ lịch tờ thư từ qua lại, Long Hy Thược lần nữa đắm chìm vào phía trước trong suy nghĩ, bất quá loại này cha nở dê tha y cũng không có duy trì liên tục bao lâu liền bị xe buýt đến đứng thanh âm nhắc nhở lần nữa cắt đứt. Được rồi, về sau đang suy nghĩ đi nhìn gần trong gang tấc ký túc xá, Long Hy Thược quả đoán bỏ qua cái này đáng ghét tâm tư, nhân sinh A hay là muốn tận tình hưởng thụ mịch có đu nở dê vở A nghĩ như thế tâm tình quả nhiên tốt hơn nhiều, thử không biết tên làn điệu, Long Hy Thược mở ra cư A ký tu cờ xa. Trong phòng khách vẫn là rời đi dáng dấp, chỉ bất quá sofa một đạo thân ảnh lại làm cho Long Hy Thược chân mày không vui khơi mào. Ta không nhớ rõ mời qua ngươi tới nhà của ta chứ nhìn sofa sủ chỉ mỉ cà đỏ, Long Hy Thược giọng của rất là không vui. Cái này mặt dày mày dạn tên đu đã kinh trở lại rồi a trong phòng khách chỉ có sủ chỉ mỉ cà đỏ một người, trước mặt của hắn có ly hồng trà đang phát tán ra thơm nước mùi. Ở Long Hy Thược trở về trước hắn chính là cao mày, hiển nhiên cũng có cái gì trọng sự tình chiếm giữ ở trong đầu của hắn, bất quá khi nhìn đến Long Hy Thược xuất hiện sau đó liền khôi phục trong ngày thường khinh thiêu. Hoàn toàn đã không có ở đi Italy phía trước khí thế loại này, dù chỉ mỉ cả đỏ như vậy bắt chuyện, hoàn toàn nhìn không ra trước đó hắn còn vì Long Hy Thược ngôn ngữ mà sâu đậm kích thích đến. Đối với cái này chúng không biết xấu hổ nhân Long Hy Thược cũng lười cùng hắn tiếp tục nói cái gì đó, tự cố ngồi đến, đồng thời rót cho mình một ly hồng trà. Thực sự là xa hoa sinh hoạt ta, loại này hồng trà ta chỉ là ở sạch giáo thời điểm uống qua một lần. Hơn nữa còn là vì nữ vương chuyên cung đặc biệt uống, bằng vào đại giáo chủ quan hệ mới có thể uống đến A, không nghĩ tới ở ngươi nơi đây lại thành giá rẻ đồ uống. Chứng kiến Long Hy Thược không có xua đuổi ý của mình, dù chỉ mỉ cả đỏ cũng không có ý định ly khai, khẽ nhấp một miếng trước mặt mình hồng trà, dù chỉ mỉ cả đỏ cảm thán nói. Ngươi tới chỗ của ta không chỉ là vì cái ly này hồng trà đi, nếu như ngươi thích lời nói ta có thể tiễn ngươi một lon. Long Hy Thược uống hồng trà, có vẻ lòng có chút không yên. Ha ha, ta còn là lần đầu tiên thu được vật quý trọng như vậy, bất quá lời nói cũng nói trở lại rồi. Lần này sự tình ngươi dự định ứng đối như thế nào, nên sẽ không cho là lần này chỉ đơn giản như vậy liền kết thúc chứ? Đối với Long Hy Thược khẳng khái biểu thị lòng biết ơn, dù chỉ mỉ cả đỏ đẩy một cái mặc kính râm, trong lúc vô tình lộ ra đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Long Hy Thược thản nhiên nhìn Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ liếc mắt, ánh mắt dừng lại một chút, sau đó liền đem ánh mắt chuyển rời đến còn lại địa phương, giọng nói càng là chậm chạp vô lực, cứ tới được rồi, đây cũng không phải là cái gì mới mẻ chuyện. Mới mẻ cái này từ đơn thật sâu đau nhói Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ tâm tư, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ thân thể chợt cương cứng. Mấy ngày trước ký ức tiên minh hồi phục, người cao y tên Na Y. Quả nhiên là đem tất cả sự tình cũng làm thành trò chơi mà đối đãi sao, a a, không kém bao nhiêu đâu. Tuy nói lấy ta thủ đoạn cùng thực lực muốn cho thế giới dựa theo ta kịch bản lại diễn cũng không chắc trở, nhưng như vậy liền không có ý nghĩa, không vậy sao không biết mới là thú vị a. Cho nên vô luận là ta La Mã chính giáo những tên kia cũng sẽ không đi can thiệp quá nhiều, tùy ý thế giới mình diễn biến, đây coi như là buồn chán trong sinh hoạt duy nhất vui mừng. Mặt mang lấy mỉm cười uống xong hồng trà, Long Hy Thược ưu nhã xuất ra khăn tay lau mép một cái. Xem ra ngươi cũng tin tưởng gần đối mặt là dạng gì địch nhân, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đây. Long Hy Thược mặt tiếu dung làm cho Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ vô cùng khó chịu, vì vậy hắn cũng báo di châm chọc khiêu khích. Làm sao có thể không biết cùng không biết ngọn ngành nhân giao tiếp, ngươi không cảm giác là phi thường ngu xuẩn hành vi sao? Long Hy Thược mặt vẫn như cũ vẫn duy trì tiếu dung, bất quá ngôn ngữ lại hướng kịch độc hủ thực Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ nội tâm. Lấy Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ khôn khéo trình độ như thế nào không biết, Long Hy Thược đây là đang phúng đâm hắn, mặc dù có chút tức không nhịn nổi, nhưng trong đầu cũng không pháp tổ chức từ ngữ tới phản kích, dù sao hắn nói cũng phải thực sự. Nhìn Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ có chút khó chịu sắc mặt, Long Hy Thược thở dài một cái, ngươi không phải ta, cho nên là không thể nào hiểu được. Trái lại, ta cũng giống như vậy. Hành Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ không có nói cái gì nữa, như vậy không có ý nghĩa. Hắn không phải thần, cho nên không cách nào biết được Long Hy Thược cái kia tầng thứ tồn tại đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ biết, chính mình phải bảo vệ cuộc sống thoải mái ở thành phố học viện bên trong nghĩa muội, dù chỉ mỉ cả đỏ múa hạ. Đây chính là hắn vô số lần vào sanh ra tử động lực, là chống đỡ hắn sống ở thế, chiến đấu ở hắc ám trong thế giới duy nhất ý nghĩa.